Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Lý Linh Nguyệt chấn kinh. Tiểu nha đầu, không nghĩ đến ngươi vẫn rất mạnh, thế mà có thể lấy hoàng võ cảnh tu vi, chống lại chúng ta ba người liên thủ. Ba cái ma môn cao thủ nghiến răng nghiến lợi, một bên chống cự Lý Linh Nguyệt công kích, một bên hung dữ nói ra, hừ. Bản cô nương còn coi là các ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Nhìn đến cũng bất quá như thế thôi. Liền bằng các ngươi còn muốn giết ta. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Lý Linh Nguyệt hừ lạnh nói ra. Xinh đẹp trên mặt ẩn ẩn nổi lên một vòng đắc ý. Tốt, bản cô nương lười nhác cùng các ngươi lãng phí thời gian. Tiếp xuống chuẩn bị chịu chết đi. Đợi đến giải quyết các ngươi. Bản cô nương còn muốn tìm đừng đối thủ đâu. Nói xong, nàng toàn thân chân nguyên bộc phát, trực tiếp hóa thành mấy chục đạo kiếm mang, liền hướng ba cái ma môn cao thủ điên cuồng rảo sát tới. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng đạo kiếm mang điên cuồng chạm ở trên người. Nhường ba cái ma môn cao thủ thống khổ kêu rên, cứ việc bọn họ cũng đã toàn lực điều động chân nguyên phòng ngự. Thế nhưng là trong kiếm quang ẩn chứa cường đại lực lượng. Lại như cũ đem bọn họ chấn động đến khí huyết sôi trào. Như muốn thổ huyết, đáng chết, ba người sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng biệt khuất, đường đường ba vị đạo võ cảnh cao thủ, thế mà bị một cái hoàng võ cảnh tiểu nha đầu, đánh cho không có chút nào sức hoàn thủ. Đây quả thực liền là mất mặt ném về tận nhà, nhưng là đáng tiếc, bọn họ lại căn bản không có năng lực lật bàn, chỉ có thể tận khả năng ngăn cản. Sau đó trơ mắt nhìn xem bản thân chết đi. Ha ha ha ha, các ngươi không kiên trì được bao lâu, vẫn là nhanh từ bỏ đi, không muốn lãng phí thời gian. Lý Linh Nguyệt đắc ý cười to, dạng này nghiêng về một bên chiến đấu, để cho nàng cảm giác rất là thoải mái đầm đìa. Bất quá ngay lúc này, lại nghe phía trên đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Đừng đắc ý, cẩn thận phía sau. Cái gì? Lý Linh Nguyệt hơi sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đằng sau, tức khắc sắc mặt đại biến, liền thấy ở sau lưng nàng, không biết lúc nào, lại có một cái trung niên nam nhân, cũng đã tới gần đến mấy mét bên ngoài, đồng thời một đạo đáng sợ lực quyền, cũng đã đánh về nàng phía sau lưng. Không được, Lý Linh Nguyệt kinh hãi muốn tuyệt, nàng có thể cảm giác được, cái này trung niên nam nhân thực lực. Tuyệt đối cũng đã đạt đến đạo võ cảnh tứ trọng, so với nàng dòng dã mạnh hơn nhất trọng. Đừng nói bây giờ là bị đánh lén, liền xem như có chỗ chuẩn bị chiến đấu. Nàng đều căn bản không cách nào cùng đối phương chống lại. Đột nhiên biến cố, nhường Lý Linh Nguyệt trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mà cái kia áp bách mà đến cường đại lực quyền, càng làm cho nàng khắp cả người phát lạnh. Đây chính là không có trải qua sinh tử chiến đấu tai hại. Thật sự đang nguy hiểm phủ xuống lúc, Lý Linh Nguyệt đầu óc trống rỗng, sớm liền đã mất đi phản ứng năng lực. Nàng, đã hoàn toàn bị sợ choáng váng. Sững sờ ở cái kia làm gì? Còn không nhanh chạy trốn. Hướng phía trên bay, đến ta đây đến. Tiếng kêu lần nữa từ phía trên truyền đến. Lý Linh Nguyệt cảm giác cái này thanh âm có chút quen tai. Cho nên bản năng muốn bay đi lên. Nhưng là đáng tiếc. Nàng phát hiện bản thân tay chân cứng ngắc, thân thể đột nhiên biến vô cùng trầm trọng, căn bản là không có biện pháp di động, trong lòng tức khắc càng thêm kinh khủng. Ha ha a, tiểu nha đầu, hiện tại ai cũng không thể cứu được ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Trung niên nam nhân đắc ý cuồng tiếu, đống cát quả đấm to như thiểm điện tiếp cận, trực tiếp liền đập về phía Lý Linh Nguyệt đầu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta thực sự liền phải chết? Lý Linh Nguyệt vô cùng kinh khủng, lại chỉ có thể tuyệt vọng trừng to mắt, bất lực. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh bắn tới như chớp, trực tiếp cắm vào nàng và trung niên nam nhân ở giữa. Cho ta cút ngay. Người tới lạnh lùng gầm thét, đồng dạng là đấm ra một quyền, hung hăng cùng trung niên nam nhân nắm đấm đụng nhau. Oanh, cường hãn lực quyền bộc phát, thế mà trực tiếp đem trung niên nam nhân cho đập bay ra ngoài. Chật vật ở giữa không trung quay cuồng. mà Lý Linh Nguyệt lại bởi vì có trước người người che chắn. Mày may không có bị cường đại lực quyền lan đến gần. Thật mạnh, Lý Linh Nguyệt vô cùng giật mình. Trung niên nam nhân thực lực, nàng coi như toàn lực công kích đều không cách nào chống lại. Lại không nghĩ rằng bị người tới tùy tiện một quyền, liền đánh lui. Người này là ai? Nàng quan sát tỉ mỉ, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là người nào cứu được bản thân. Lại đột nhiên trừng to mắt, bởi vì đứng ở nàng trước người, cư nhiên là Tô Hạo Thần. Làm sao có thể, làm sao sẽ là hắn? Lý Linh Nguyệt không thể tin trừng to mắt. Nói thật, nàng vẫn luôn nhìn Tô Hạo Thần khó chịu, cho rằng bản thân Thái Gia Gia hoàn toàn xem trọng Tô Hạo Thần. Dù sao gia hỏa này tu vi, so với nàng còn thấp nhất trọng đâu. Thế nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng cứu được bản thân. Thế mà liền là cái này nàng cho rằng so bản thân còn yếu người. Hảo tiểu tử, chỉ là hoàng võ cảnh lục trọng tu vi, thế mà có thể đánh lui ta. Nhìn đến ngươi thiên phú cũng là đỉnh cấp. Trung niên nam nhân phi được phun ra một miếng nước bọt. Đột nhiên thân hình khẽ động vọt lên. Cùng lúc đó, lúc trước cùng Lý Linh Nguyệt chiến đấu ba cái kia cao thủ, cũng từ ba cái phương hướng vây quanh tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, bốn người đồng thời bộc phát tự thân chân nguyên, hóa thành từng đạo tia sáng lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái lưới lớn, đem Tô Hạo Thần cùng Lý Linh Nguyệt vây quanh tại trung gian. Sau một khắc, lưới lớn bên trên bỗng nhiên tản mát ra từng đợt cổ quái ba động, bên trong hàm chứa một loại nào đó kỳ lạ trói buộc lực lượng. Không đúng, tà chân nguyên làm sao bị phong tỏa lại? Lý Linh Nguyệt đột nhiên la hoảng lên. Ha ha a, thế nào, cảm giác coi như không tệ a. Trung niên nam nhân đắc ý cười to. Đây là chúng ta ma môn phong nguyên thuật. Chỉ cần bốn người liên thủ, liền có thể phong ấn địch nhân chân nguyên. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn không chết. Lý Linh Nguyệt sắc mặt đại biến. Võ giả chiến đấu chủ yếu dựa vào liền là chân nguyên. Nếu quả thật nguyên một khi bị phong tỏa, như vậy thực lực lập tức liền sẽ hạ thấp chí ít bảy thành. Kể từ đó còn thế nào chiến đấu? Tô Hạo Thần, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nàng hoang mang hỏi, khẩn trương cái gì? Chỉ là phong nguyên thuật mà thôi, còn không làm gì được ta. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, đến lúc nào rồi? Người có thể không nói khoác lác sao? Phong nguyên thuật phong tỏa thế nhưng là chân nguyên. Không có chân nguyên ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn chiến đấu? Thực sự là bị ngươi làm tức chết. Lý Linh Nguyệt môi đỏ nhếch, phát hiện bản thân vừa mới đối Tô Hạo Thần dâng lên một chút hảo cảm, trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Gia hỏa này thật sự là tự đại có thể. Ha ha a, tiểu tử, nữ nhân kia nói một chút không sai. Không có chân nguyên ngươi lấy cái gì cùng chúng ta chiến đấu? Vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Trung niên nam nhân giữ tợn cuồng tiếu. Tức khắc bốn người đồng thời vọt tới. Cường hoành chân nguyên hóa thành vô số lưỡi đao, hướng về Tô Hạo Thần hai người điên cuồng rảo sát. Xong, Lý Linh Nguyệt trừng to mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng Tô Hạo Thần biểu lộ lại như cũ bình tĩnh không lay động. Không có chân nguyên, liền không cách nào chiến đấu sao? Theo lấy chấn định thanh âm, liền thấy Tô Hạo Thần trên thân thể đột nhiên tản ra nhàn nhạt kim quang. Đó là đại địa kim thân lực lượng bị thúc giục. Sau một khắc, Tô Hạo Thần lệ thanh nộ hống, cường hãn nhục thể lực lượng hóa thành lực quyền, đột nhiên đánh ra. Đông, một quyền này phảng phất đập vào trống trận bên trên, truyền ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Liền thấy đáng sợ lực quyền hóa thành một đạo vòi rồng, lấy Tô Hạo Thần làm trung tâm, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương phóng xạ ra, trực tiếp cùng bốn cái ma môn cao thủ chân nguyên lưỡi đao đụng nhau. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.